Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện của tác giả Hồng Dung. Tác giả cũng chúng ta cũng đã rất quen thuộc với làng tôi năm Hạn. Đó là bộ truyện Vãng Lai Nhị Giới. Để ủng hộ tác giả Hồng Dung, các bạn đã truy cập vào Facebook của Hồng Dung mà tôi đã dán ở phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Hồng Dung tới đông đảo độc giả hơn nữa và cũng như là đọc những cái tác phẩm khác rất xuất sắc của tác giả Hồng Dung. Để ủng hộ Tuấn, hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì Vãng Lai Nhị Giới xin phép được bắt đầu. Có đôi khi nỗi sợ nó không đến từ ma quỷ, mà nó đến từ đây, trong trái tim của mỗi một con người, in sâu vào trong từng tế bào, cảm thấy người ta thực sự rùng mình khi nghĩ về Thành đã chết, Vân đã chết, Hạnh đã chết. Danh sách của những học sinh thiệt mạng ngày một kéo dài. Cái ngôi trường này càng ngày càng trở nên điều hưu, lạnh lẽo đến bất thường. Khung cảnh cười đùa nô nức sau mỗi giờ học đáng lẽ phải thấy nay đã biến mất. Bầu không khí u tối như bao trùm lấy từng người, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng khó. Có lẽ ai cũng nhận ra cái sự quỷ dị này, chỉ là họ không có muốn nói ra. Không, cũng không phải là họ không dám nói ra, đơn giản là vì đằng sau những lời bưng bít lý giải bằng khoa học về những cái chết nọ thì ai cũng thấy sau tất cả chuyện này là sự nhúng tay vào của những thế lực siêu hình. Phòng 204, nơi cuối cùng mà những học sinh kia chết đột tử, bây giờ đã bị người ta niêm phong lại. Cả một dãy hành lang sâu hun hút trở nên đáng sợ. Có học sinh nói ở cuối dãy hành lang, người ta thường nghe thấy những tiếng bước chân chậm chậm. Nếu như mà nghe kỹ thì còn có cả những tiếng nấc nghẹn giọng ai oán. Thực hư ra sao thì người ta không có biết. Thế nhưng có rất nhiều học sinh nghỉ học, thậm chí có không ít trường hợp đã bảo lưu kết quả học tập vô thời hạn, bởi vì quá căng thẳng sau những chuyện đã xảy ra. Trên tay Vũ cầm một tập hồ sơ, đảo mắt qua hai bên, tay gạt đi điếu thuốc sắp tàn ở trên môi, thở ra một làn khói mỏng, rồi bước vội về phía cổng trường, nhanh chóng đi tìm đến ban bảo vệ. Vũ nói bằng ngữ điệu tự tin: "Chào bác cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu?" Bên trong là ông bác đã qua tứ tuần, mặc bộ đồ bảo vệ xòe xòa, gương mặt lộ rõ mệt mỏi. Thấy Vũ, ông này gượng gạo: "Cậu đi thẳng, tìm dãy nhà A, cuối tầng 2. Vũ mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm, theo lối chỉ dẫn của ông bảo vệ. Một hồi hắn tới nơi, chỉ là phòng hiệu trưởng đóng cửa khóa ngoài. Đang định đi thì hắn như ngửi thấy cái gì đó. Không đúng, sao lại... Còn đang lẩm bẩm, vừa hay giọng phụ nữ ở đằng sau cất lên: "Chào em, tôi giúp gì được?" Một người phụ nữ dịch lịch thiệp, giọng nói ôn hòa: "Em đến đây để nhận lớp." Vừa nói, Vũ đưa tập hồ sơ, còn không quên điều quan trọng nhất là lấy từ trong ba lô ra một lá thư. Người phụ nữ còn chưa kịp xem bên trong hồ sơ có gì, vội vã đón lấy lá thư, mở ra, hai mắt như lóe lên: "Em là Vũ, là học sinh được bên trên giới thiệu đến đây." Vũ gật đầu, không đợi hắn lên tiếng, người phụ nữ tiếp: "Cô rất vui và vinh dự khi nghe nói có học sinh trường chuyên đến học tập ở trường này. Thầy hiệu trưởng đang đi công tác, bây giờ cô sẽ dẫn em lên nhận lớp được không?" Không đợi Vũ có biểu hiện gì, người phụ nữ trực tiếp quay lưng bước đi nhanh. Ấy là cô hiệu phó tên là Huệ, năm nay cũng đã ngoài 40, thế nhưng trông còn trẻ lắm. Điều không ngờ chính là lại là vợ của hiệu trưởng. Người ta nói một người làm quan cả họ được nhờ, ấy thế mà cả nhà này vợ chồng làm hiệu trưởng, hiệu phó, Lời ra tiếng vào thì thế nào không biết. Thế nhưng mà giả dụ như có đứa con cháu đang học tập ở trường này, có khi là giáo viên cũng phải nể mặt vài phần. Bước qua sân trường rộng, hai người đến dãy nhà E đối diện. Ở đây, cô Huệ dẫn Vũ vào một lớp học ở trên tầng 2, 12A11. Đang trong giờ học, mọi chuyện diễn ra nhanh. Cô Huệ giới thiệu đôi lời, Vũ cũng biết một vài nguyên tắc, đứng đợi. Cho đến khi giới thiệu tên mình mới đi vào bên trong. Đó, cả lớp từ nay giúp đỡ bạn Vũ. Cô mong em cũng giúp đỡ các bạn trong kỳ thi trung học phổ thông sắp tới. Vũ mỉm cười, quay xuống phía dưới. Tôi mong mọi người giúp đỡ thêm cho. Những gương mặt ngẩng lên một chút rồi lại sụp xuống. Cũng không hẳn là kém thân thiện, chỉ đơn giản là dường như học sinh quá mệt mỏi. Sau khi được sắp xếp chỗ ngồi, Vũ có chút bần thần. Chết mẹ, quên đéo mang sách vở, ai nghĩ là vào học luôn chứ. Mím môi suy nghĩ, thôi thì cứ lấy giấy bút ra tạm. Mục đích của hắn đến đây không phải để học, có mang sách thì cũng như vậy. Duy chỉ là màu mè, nhưng vẫn phải làm đủ, không thể qua loa. Bất chợt, ở bàn bên, một giọng nữ nho nhỏ. Này, này, chào. Vũ đang loay hoay tìm cái bút ở trong ba lô, ngẩng lên thất thần, mày trái giật giật, môi lắp bắp. Người này, không thể nào. Cô nàng bàn bên thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ thì có chút ngượng ngùng, nhưng cũng vẫn cố hòa đồng. Tôi tên là Quyên, tôi rất vui được làm quen. Vừa nói, cô vừa đưa tay ra bắt. Vũ cũng vội đưa tay ra, cúi đầu một chút, tỏ phép lịch sự, dùng giữ ngữ điệu nhỏ. Tôi tên là Vũ, là Dương Vũ, tôi rất vui được làm quen. Quyên không nói, cười cười, tập trung vào bài vở. Thực ra để mà nói, cô bé cũng không phải là vẻ đẹp quá sâu sắc. Ấy thế nhưng gương mặt này, tại sao lại giống với một cố nhân của Vũ như vậy? Giống đến mức làm cho hắn bần thần. Sau một vài phút suy nghĩ, ở trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ gì đó. Hai tay đưa xuống dưới bàn, bắt một cái pháp ấn, lẩm nhẩm niệm tĩnh tâm chú. Không thể nào, phải bình tĩnh lại chứ. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Hắn nghĩ như vậy, thế nhưng còn chưa kịp xua tan ý nghĩ ấy. Ở bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên một cơn gió mang theo một sự quỷ dị bất ngờ lướt qua, làm cho Vũ rùng mình. Theo bản năng, hắn đứng bật dậy, trên tay theo phản xạ chuẩn bị bắt ấn quyết, thì ở trên tiếng của giáo viên vọng xuống. Vũ, em đang làm gì vậy? Vũ đơ người, nhớ ra là mình đang ngồi trong lớp học. Hắn cắn nhẹ môi. Sorry, không có gì ạ. Tốt, bây giờ trả lời câu hỏi của tôi. Người giáo viên nói bằng tiếng Anh, thấy hắn có biểu hiện lạ thường, đoán hắn không tập trung vào bài giảng, cho nên muốn gây khó dễ, cốt là muốn dạy cho hắn một bài học. Người giáo viên hỏi một câu bằng tiếng Anh. Đại ý là ở trong lớp này có 40 học sinh, nếu như 5 người trong số họ không có đến trường thì... Thì còn 40 đó. Vũ tự tin thầy nghe hắn có thể giải được câu đố. Khi ông ta còn chưa đọc xong câu hỏi thì có phần cứng họng. Thực tế ở trong lớp có 40 học sinh thì cho dù nghỉ học 5 người, sĩ số lớp vẫn là 40. Trong lòng tuy nóng giận, nhưng suy đi nghĩ lại thì Vũ cũng là học sinh trường chuyên, giải những câu đố như vậy không khó. Được rồi, ngồi xuống và đừng làm điều kỳ lạ nữa. Lại một lần nữa, Vũ nở trên môi nụ cười bí hiểm như là một sự tự tin quá đáng. Nhưng nhanh chóng hắn để ý thấy tất cả mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. Một loại ánh mắt ngạc nhiên. Đến ngay cả Quyên, cô bé cũng nhìn hắn từ nãy đến giờ. Đợi Vũ ngồi xuống, cô mới hỏi. Này, này, nãy hai người nói chuyện gì đấy? Vũ trợn mắt. Thế bạn không hiểu gì à? Quyên thản nhiên. Trời ơi, cái lớp này nó mù tịt anh văn nó, học nhàm chán. Vũ lắc đầu, cũng không muốn làm ra vẻ. Là một vài câu giao tiếp thôi. Đâu có gì đâu. Vậy là một ngày học trôi qua, ai đấy đã cất hết tập sách vở. Duy chỉ có Vũ vẫn đăm chiêu như đang suy nghĩ. Ngôi trường này dường như đã trở thành một cái âm xào. Thế rồi chẳng mấy chốc nữa, thứ ẩn hiện trong ngôi trường này sẽ đủ lớn mạnh để làm ra những điều kinh khủng. Một viễn cảnh chỉ có máu và nước mắt. Vũ thở dài, nghĩ lại những điều mà hắn đã gặp, nối lại những chi tiết nhỏ. Mình nên bắt đầu từ đâu đây? Hắn thầm nghĩ, ngay từ phòng hiệu trưởng ban sáng, hắn đã ngửi thấy mùi của tà khí. Không phải là ma quỷ, mà là đến từ những pháp sư tà tu. Khả năng đầu tiên hắn nghĩ đến để bảo vệ mình khỏi rắc rối là có khi hiệu trưởng này đã đi tìm pháp sư xin pháp khí hộ thân. Chỉ có điều không may mắn là gặp phải tà sư. Tiếp theo là về bà hiệu phó. Tuy thần sắc của bà tươi tỉnh, ấy thế nhưng trên trán của bà đã phủ đầy hắc khí, chứng tỏ tử kỳ của bà đã đến. Điều kỳ lạ là ở đây xét theo tướng pháp thì người phụ nữ này thọ nguyên còn dày, không thể chết ở độ tuổi này. Cuối cùng là thứ gì đang thao túng ngôi trường này để có thể tản ra quỷ khí trên diện rộng như vậy, lại còn ngang nhiên lộng hành giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu như tính ra, theo như pháp tu mà Vũ đã học, thì tu vi của thứ này không dưới ác quỷ. Thế nhưng điều gì dẫn dụ nó đến đây? Hay nó xuất hiện ở ngôi trường này từ lâu? Bây giờ chỉ cần chờ thời cơ tu thành chín mùi để ra tay. Dù còn chưa rõ chuyện này ra sao, nhưng Vũ chắc chắn một điều. Con quỷ này vẫn nằm trong năng lực của hắn. Bởi vì cơ bản nếu như nó đã tự tung tự tác giết người thì chẳng có lý do gì phải ẩn thân. Chi bằng lộ diện, một tay giết tất chẳng phải là nhanh gọn hơn sao? Lý do gì mà vẫn để ngôi trường yên bình đến đây được? Liệu có phải nó đang muốn đợi cho đến khi vong hồn khắp trốn tập trung lại, biến nơi này thành một tử địa? Mình suy nghĩ đến đây mà Vũ cũng đau đầu lắm. Đang định móc bao thuốc ra lấy một điếu thì ở ngoài cửa lớp có tiếng gọi. Này, bạn còn chưa về à? Vũ lắc đầu. Chưa, tôi không có muốn về cho lắm, tôi ở lại đây đợi học giờ chiều. Cô bé quên tiến lại chỗ ngồi, lấy ra một cái điện thoại. Ban nãy quên điện thoại ở đây. Bạn từ nơi khác đến, không phải người vùng này đúng không? Cô bé nhìn Vũ bằng một loại ánh mắt kỳ lạ. Vũ cũng liếc sang thay cho lời đồng ý. Biết cô bé đang chuẩn bị nói điều gì, hắn cũng không mở lời. Quyên đặt cặp sách, nhìn trái nhìn phải. Này, trường này có ma đấy, khiếp lắm. Học sinh ở đây không ai dám ở lại ngoài giờ học đâu. Bất đắc dĩ lắm mới có. Còn không á, có cho tiền cũng chẳng ai dám ở đâu. Nghe một câu này, có vẻ như Vũ cũng đã đoán ra từ trước, cho nên cũng không có bất ngờ gì. Quyên có vẻ như cũng là một người mạnh bạo, chia sẻ cho Vũ những điều này cũng là vì muốn tốt cho người mới. Ấy thế nhưng Vũ cũng chỉ nhún vai nhẹ một cái, như là không quan tâm. Bạn không tin à? Quyên hỏi. Có khi... Vũ đáp. Tôi vốn dĩ không tin vào ma quỷ cho lắm. Thực ra đó chỉ là một loại sóng não được con người thần tượng hóa lên mà thôi. Có vẻ như Quyên khi nghe thế đến đây thì vô cùng đắc ý. Này, người bạn mới, có những thứ trên đời bạn không hiểu được đâu. Người ta không tin vào những điều mà người ta không thấy, hoặc là không thể chứng minh nó tồn tại. Nhưng chưa chắc những thứ không thấy thì người khác lại giống như bạn đâu. Vũ hơi cúi đầu lại, lại dịch về phía Quyên một chút, làm ra một nụ cười nham hiểm. Vậy cậu đã thấy rồi sao? Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn, đa phần những cô gái sau khi thấy bộ dáng này của đàn ông thì sẽ không được tự nhiên, thậm chí một số còn khó chịu. Thế nhưng Quyên thì khác, chẳng những không có xa lánh mà còn hùa theo, tiến sát lại hắn hơn, dùng một giọng nói khiêu khích. Cậu đoán xem. Có chút cứng họng, Vũ đành trở về thái độ cũ, ho khan một cái. Thôi, tôi không có đùa nữa, có muốn ăn gì không? Nay tôi bao đó. Khỏi phải nói, Quyên đồng ý ngay. Thế nhưng cả hai phải tới một quán phở cách đó không xa, bởi vì căng tin của trường cũng đã đóng cửa. Trong lúc chờ đồ ăn, Vũ cũng tùy tiện hỏi về một số tình hình ở trong trường. Ấy thế nhưng Quyên cũng biết khá ít. Những gì cô bé nói cho hắn thì hắn cũng đã biết sơ qua. Duy nhất, chỉ có một chi tiết, đó là cách đây nửa năm, trước khi những chuyện kỳ dị ở đây xảy ra thì đã có một giáo viên thực tập đã hủy hợp đồng giữa chừng, rồi sau đó chuyển công tác lên vùng cao. Thấy được sự bất thường, chuyện này có lẽ nào lại là trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ những chuyện có liên quan đến cô ấy? Thế nhưng cô giáo làm như vậy là có mục đích gì? Ở trong đầu của Vũ hiện lên những ý tưởng. Từ trước tới nay hắn làm việc luôn thích đón đầu trước. Lần này có khi phải bắt đầu từ người giáo viên nọ. Thế nhưng bây giờ cũng chỉ đơn giản là biết được cái tên của người ta, làm sao mà điều tra tiếp. Này, cậu ăn đi. Quyền thấy hắn đăm chiêu một hồi, vừa nói vừa lấy ra một đôi đũa đưa cho hắn. Sổ đoàn cùng với sổ ghi đầu bài mỗi giờ học sẽ được mang đi đâu? Vũ đón lấy đôi đũa hỏi ngược lại Quyên. Tuy có chút kỳ lạ ấy, thế nhưng Quyên vẫn thành thật đáp. Mang đến phòng văn thư đó, ở dãy nhà A, phòng A013 đó. Vũ không nói gì nữa, lại có chút suy ngẫm. Cổ mộ thì sao? Biệt thự của đại ca xã hội đen, tiếp đến là phòng văn thư trong trường học. Thú vị đó. Ăn uống xong xuôi, cả hai lại quay về trường theo đúng như kế hoạch đã vạch ra sẵn. Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Vũ giả bộ có ý muốn đi trả sổ đầu bài cùng với Quyên như là một cách để đi thăm dò khuôn viên của nhà trường. Hai người cùng nhau đi đến phòng văn thư. Ở bên trong, cô giáo văn thư đang xếp lại một đống tài liệu đặt lên những cái ô trên cái tủ thiết. Đảo mắt qua một chút, Vũ có chút mừng rỡ khi thấy ở bên phía ngoài cùng một học tủ có dán một tấm giấy ghi chú, có ghi là hồ sơ giáo viên. Như một bản năng, ánh mắt của Vũ tập trung vào chùm chìa khóa đang đặt ở trên bàn. Bộ não bắt đầu phân tích. Mất mấy giây hắn mới nhớ được hình dáng của ba cái chìa khóa ở bên ngoài nhất, mà theo như hắn phán đoán, ấy chính là cái chìa khóa phòng và chìa khóa tủ. Điều này cũng không hẳn là phi thường, ấy là một loại bản năng đã được rèn luyện qua thời gian. Lúc này, Quyên cũng đã ký vào giấy xác nhận và làm một số thủ tục chứng minh đã nộp sổ đầu bài. Xong xuôi hai người quay về, nói một vài chuyện phiếm. Cô bé cũng đề nghị rằng là muốn mời hắn một chầu trà sữa để cảm ơn, bởi vì hắn đã mời cô bữa trưa. Ấy thế nhưng Vũ từ chối, Vũ nói có việc quan trọng cần phải làm, muốn quay về nhà ngay. Quăng cái ba lô xuống sàn, Vũ nhảy vào cái bàn đặt ở dưới ban thờ tổ, rút ba nén nhang châm lên, lẩm nhẩm khấn gì đó, sau đó cắm xuống cái lư đồng đã xỉn màu, vươn mình một cái như xả hết mệt nhọc sau một ngày học căng thẳng. Tiếp tục lục lọi lại trong trí nhớ hình ảnh của ba cái chìa khóa, nhớ được đến đâu hắn vẽ ra giấy. Chẳng bao lâu sau, bản phác thảo đã hoàn thành. Như đã cảm thấy ưng ý, hắn rút điện thoại bấm vào một số máy quen thuộc. Đầu dây bên kia nhấc máy chỉ sau một hồi chuông duy nhất. Alo, khỏe không Huynh? Vũ mở lời tươi cười. Đầu dây bên kia cũng bật cười, lại nói đoạn như có vẻ trách móc. Thế nào, lại định đi trộm đồ hả? Vũ gãi đầu đáp. Để biết là đệ cũng không có vượt qua được tài khỏe dịch của Huynh. Thôi thì đệ nói thật, vụ này căng, để chậm trễ hậu quả khó lường, cho nên... Thôi, ông nội, lần nào mà ông chả nói thế. Lần trước cũng vì câu nói này mà tôi tiếp tay cho ông nhảy vào trong nhà chủ tịch tỉnh. Cũng may là cái thân già này nhanh trí, chạy biên qua Campuchia, không là cũng đứt tỏi mạng nữa. Vũ nghe người kia nói có phần áy náy, thế nhưng mà chẳng lẽ lại đi tìm người khác? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng có người nào chịu đánh chìa khóa từ bản thảo như vậy. Bởi vì người trong nghề đều biết, việc như thế này chỉ có phường trộm cắp mới làm. 30 triệu, giải ngân trong 5 phút. Vũ bấm bụng, lại phải dùng đến độc chiêu chí mạng. Đầu dây bên kia im lặng một phút, lại nói, được rồi, lốt lần này thôi đấy, gửi bản thảo để qua đây. Vũ không nói thêm, chụp lấy vài kiểu ảnh của bản thảo, gửi qua email, sau đó liền lập tức xóa sạch hộp thư. Còn không quên chuyển khoản luôn 30 triệu cho người nọ. Nhìn số tiền bay đi mà trong lòng của hắn đau như cắt. Khốn nạn chứ, đúng là giết người mà, cái chìa khóa 30 triệu. Chỉ sau vài tiếng, số máy bà nãy liền gọi lại. Xong, qua lấy hay là tôi đem qua cho ông đây? Để đệ qua lấy đi. Mà thôi, hay là Huynh đem qua đây, tiện thể lấy luôn cho đệ vài cuộn chỉ đỏ, một ít giấy vàng nữa, để dùng hết. Vũ đáp. Hơn 8 giờ tối, Vũ túm lấy cái ba lô ở dưới lầu, nhét hết sách vở ở ngoài, bỏ đồ nghề vào bên trong, kiểm tra lại một lần nữa rồi mới yên tâm đi ra ngoài. Đi dọc theo con đường nhà chừng nửa cây số, đến một đoạn đường vắng lặng, hắn dừng lại, nhìn trái nhìn phải. Thấy không có ai, hắn lấy ra một đạo bùa trắng để giữa lòng bàn tay niệm chú. Chỉ nghe hắn hô lên nhẹ một tiếng khai. Lá bùa lay động rồi bay lên bốc cháy ngùn ngụt. Từ nơi đó một làn khói tỏa ra phả xuống đất, kết lại thành một cánh cổng. Ở bên trong có hai giọng nói uy nghi vang lên. Kẻ nào? Vũ bước tới như một thói quen, tiến sâu vào bên trong. Giọng nói có chút hồ hởi. Tiểu đạo là Lục Dương Vũ, có lời chào tới U Minh Song Thần. Như có vẻ quen biết, hai người ở đối diện cũng không còn giữ vẻ nghiêm túc cứng ngắc như hồi nãy nữa. Thì ra là Lục Đại Tiên, đã lâu không gặp rồi. Đây chính là U Minh Song Thần, hai vị được tôn xưng trong rất nhiều bí tịch kinh thư. Ở một số nơi như chùa chiền miếu mạo có điêu khắc hai vị này ở hai bên cổng, như là thể hiện uy danh, làm cho quỷ tà sợ hãi mà không dám bén mảng. Vũ tiến lại gần hai người nọ, cười nói như thân lắm. Ê, cũng không có gì nhiều, chỉ là gặp vài người bạn cũ, mong hai người nể mặt bỏ qua cho. Hai người nọ nhìn nhau, lại nói. Dựa vào một cái bài vị thiên tiên thuật giả của ngài, căn bản là không thể cản được. Nhưng đây là thiên lao của Tần Quảng Vương, quy tắc vẫn là quy tắc. Ngài đã có sắc lệnh của Thập Điện Diêm Vương chưa? Vũ lắc đầu thở dài. Xin lỗi. Ê, tôi... Ê, thế thì không thể để cho ngài qua. Nói đoạn, hai người trở lại bộ dáng uy nghiêm như cũ. Vũ tím mặt, hàm răng nghiến chặt thầm nghĩ. Ta đó, danh chính ngôn thuận được phong là tiên thiên thuật giả, vốn dễ thế gian chẳng có nổi mấy người, hôm nay lại bị khinh thường như vậy, mẹ nó chứ. Còn đang định nói thêm thì từ đằng sau một bàn tay lạnh buốt vỗ vai. 200 năm không phải là ngắn. Đến đây mắt của Vũ sáng bừng, giọng nói không kìm được cảm xúc. 200 năm không phải là dài. Đáp lại lời nói kia, gương mặt ấy, ánh mắt ấy, chỉ là bây giờ đối diện ở trên mình của người nọ đã khoác lên một bộ quan phục. Người đó, cái tên khốn kiếp. Vũ cười hào sảng, lắc vai người kia. 200 năm trước vẫn chỉ là tên nhóc, bây giờ đã oai phong lẫm liệt như vậy. Này, có gì định báo đáp tay không? Người đó, 200 năm rồi nhìn vẫn như vậy. Ở dưới này chỉ có vàng mã hương nến, người muốn lấy thứ gì nào? Vui vẻ không lâu, Vũ bị tên đồ đệ này làm cho tức chết. Vũ ho khan một tiếng, chắp tay sau lưng. Ngươi thì giỏi rồi, bây giờ làm quan ở dưới này, làm sao còn biết lá dụng về cội. Người kia ngượng ngùng, chắp tay sau ót gãi. Sư phụ, cái ngày người đại náo địa phủ, bị nhị vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền nhốt vào vô lượng giới, còn đã nghĩ cách là người chết rồi, và lại lúc đó còn đơn giản là một u hồn trẻ con, làm gì giúp được người. Có mấy món pháp thuật mà người dạy cho, có làm gì nổi người ở dưới âm đâu. Nói xong, người kia lại trở về bộ dáng ban đầu. Bây giờ con đã là trưởng quản của Đô Sát Ti, dưới trướng của Diêm La Thiên Tử, địa vị cao lắm, người cần gì con giúp nào. Vũ đứng yên không nói, dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía tên đệ tử của mình. Như có vẻ hiểu ra thâm ý, người kia tiếp tục giải thích. Quay, người đừng có bất ngờ. Đồ Sát Tỳ cai quản cả thập tam âm thần, tai mắt khắp nơi. Ngay từ khi người bước chân xuống đây là con biết rồi. Vũ gật đầu liếm môi, xem ra lời nói cũng có lý. Ê, lần này ta xuống đây thăm một người bạn đó. Dứt lời, tên đồ đệ lại chen ngang. Này, người muốn tìm Tử Vân Tiên Cô? Không để Vũ nói thêm, hắn giải thích. À, ngày đó khi người bắt đi, Tử Vân Tiên Cô bị Thập Điện Diêm Vương tự thân tra xét, vì là âm thần mà can dự vào việc tư tình của nhân gian, gây ra đại náo, bị tuyên phạt đủ cực hình của 10 tầng địa ngục. Sau đó còn phải chịu đủ 6 kiếp luân hồi, mà nhất thiết còn là vì tình mà chết trẻ, để tên cô hiểu được sự thống khổ của luyến ái phàm trần. Sau khi chịu phạt xong mới được quay trở lại tiếp tục đảm nhiệm công việc âm ti đó. À, vậy Vũ định hỏi điều gì đó nhưng có vẻ bị tên đồ đệ đoán trúng. Thôi thôi, người đừng có hỏi, đây là điều tuyệt mật của âm ti. Vì người là sư phụ cho nên con mới tiết lộ đôi chút đó. Vũ nghe xong câu này thì cũng đoán ra một chút sự tình. Rất có khả năng người tên là Tử Vân tiên tử kia vẫn còn ở đâu đó trên nhân gian. Còn về việc nàng ta đã đọa đủ 6 kiếp hay chưa thì hắn cũng không có dám khẳng định. Nhưng trong quãng thời gian 200 năm thì có lẽ nàng cũng đã chuẩn bị thụ phong hình phạt cuối cùng. Vậy là những điều hắn muốn biết hắn cũng đã biết. Chợt nhớ ra còn chuyện quan trọng phải làm, hắn vội vã từ biệt đồ đệ mà quay về. Thế nhưng chưa đi nổi 3 bước, tên kia gọi lại. Sư phụ, khoan đã. Có chuyện gì? Vũ thắc mắc. Tên đồ đệ nọ chạy đỡ tới như có vấn đề nan giải. Ngày đó người bị giam ở vô lượng giới, sao lại thoát được? Sao lại ở trong thân xác này? Sao lại tới đây? Vũ định trả lời, nhưng nhận ra trong giọng nói của tên đồ đệ mình có gì đó không đúng. Tên này trước giờ đâu có nhiều chuyện. Ngẫm đi ngẫm lại liền hiểu ra cười khẩy. Nhắn với mấy lão già già ở Uông Tử Thành, Dương Vũ ta còn cao xấu lắm, khi nào trả hết lợn nần hãy nghĩ đến chuyện bắt ta sau. Nói xong Vũ liền quay đi, một mạch tiến thẳng về cánh cổng ban nãy, trở lại dương gian. Nhìn đồng hồ bây giờ đã quá 10 giờ đêm, tự mình thở dài một cái, hai tay bắt pháp quyết hô lên một tiếng dài. Lập tức cánh cửa dẫn xuống âm ti liền tiêu biến. Có vẻ như suy đoán của hắn đúng, trong lòng của hắn lại dâng lên cảm giác bồi hồi. Không lẽ là như vậy? 200 năm ta vẫn có thể gặp được nàng. Không lẽ ấy là duyên số trời định, hay đây lại là sự trớ trêu của sinh mệnh? Yểu mệnh về tình, qua đủ 6 kiếp. Vũ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, vì ta mà nàng phải khổ ải. Trong tâm dâng lên cảm xúc khó tả, có thể là tiếc nuối, cũng có thể là đau lòng. Nặng nề rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, châm nhả ra một hơi. Hắn tiếp tục cất bước về ngôi trường quỷ quái nọ. Tới nơi, lúc này đã gần 11 giờ. Vũ cẩn thận đi qua đi lại mấy vòng quanh cổng trường, ánh mắt để ý từng dãy hành lang, từng góc tối, từng nơi mà mắt hắn có thể nhìn được. Không có gì cả. Ngay đến cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Mọi thứ đơn giản là chìm trong một màn quỷ dị dày đặc. Kỳ lạ thay, đáng lẽ ra xe theo suy nghĩ của hắn, một âm xào như vậy thì vong hồn dã quỷ phải thật sự rất nhiều mới đúng. Đến ngay cả ban ngày mà còn lộng hành như thế, cớ làm sao mà ban đêm lại không hề có dấu vết. Suy đi tính lại, hắn lấy ra một đạo triệt dương tỏa dán ở đằng sau gáy. Về cơ bản, phù triệt dương tỏa này giúp hắn xóa đi dấu vết dương khí trên cơ thể. Nếu như không gặp phải những thứ quá dữ tợn, nhìn thấu được thần uy, thì không cách nào những tà vong bình thường có thể nhìn được hắn. Lần theo hướng của bức tường bao, Vũ tìm đến một đoạn tường có vẻ như chắc chắn, thử đạp mấy cái, rồi mới lùi lại. Hàn Vũ dồn lực về chân thuận, hai tay nắn vào nhau, bẻ răng rắc. Dùng hết sức chạy thật nhanh, hai chân đạp lên bức tường, nhoài người bật lên một nhịp. Cứ như vậy, hắn tiếp tục bước trên mặt tường, dựng đứng như đi ở trên đường bằng. Hắn nhẹ nhàng dùng hai tay đẩy cả thân mình bay ra đằng sau bức tường kia mà không gây ra một tiếng động. Vừa đáp xuống, Vũ vội tìm một gốc cây đối diện phòng bảo vệ, nhìn vào bên trong, không có ai cả. Không do dự, hắn phi thân thật nhanh về phía phòng văn thư, rút ra 3 cái chìa khóa mà hắn đã đặt làm hôm nay. Ở trong không gian tối tăm dãy hành lang, hắn phải lần mò từng cái chìa, từ từ cắm vào ổ. Thực ra Vũ có thể bật đèn flash, nhưng Vũ sợ một tia sáng phát ra từ đây có thể khiến những thứ khác chú ý. Tà vật thì thật ra hắn không có sợ, ấy thế nhưng bảo vệ thì khác. Chìa khóa đã mở, Vũ thở dài một cái. Cũng may đây là chiếc chìa khóa cuối cùng, chứ nếu không thì 30 triệu coi như công cốc. Vũ tự nhủ, môn thể thao mạo hiểm này từ nay có lẽ cũng nên hạn chế. Mấy 10 triệu đó hắn có thể mua biết bao nhiêu là pháp khí. Quả nhiên là thiết thực biết bao nhiêu người. đâu có thể đem tiền ra làm trò đùa. Hắn vốn dĩ là một tên lưu manh ham tiền hơn cái mạng, chịu bỏ ra cái số tiền lớn như vậy, chỉ ít đến cuối cùng cũng cần phải có một chút lợi lộc gì. Khẽ mở cửa, Vũ thò đầu vào bên trong, xem xét một lượt. Ở bên trong tối đen như mực. Một lần nữa, trở ra ngoài. Nhìn ngó một lượt, quyết định đi sâu vào bên trong. Đóng hai cánh cửa lại. Đến bây giờ hắn mới rút điện thoại ra, bật đèn flash giảm đến mức nhỏ nhất có thể. Ánh sáng chỉ đủ để vừa nhìn, chứ không có quá chói lọi. Theo trí nhớ, Vũ lần về hướng cánh tủ hồ sơ giáo viên ban chiều đã nhìn thấy. Dùng hai chiếc chìa khóa còn lại mở ra. May thay tất cả ổ khóa trong tủ đều có thể dùng một chìa để mở. Ở bên trong là hàng tá những tập hồ sơ cũ mới. Vũ xét theo thời gian mà người giáo viên kia công tác ở trường. Lấy ra một tập hơn 15 bộ hồ sơ đặt lên trên bàn, xem xét thật kỹ. Từ bộ 1, bất giác hai mắt của hắn sáng lên. Đây rồi, là người này. Là cô giáo Vương Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1991. Quê quán là Liệp Tuyết, Quốc Oai, Hà Nội. Cô giáo Tuyết được chuyển đến công tác thực tập ở trường trung học phổ thông này thời hạn 1 năm. Đến ngày 21 tháng 4 năm 2017, được sự phê duyệt của ở cấp trên, thuyên chuyển công tác đến một trường nhỏ ở trên vùng núi. Tức là chỉ sau 4 tháng thực tập, cô giáo Tuyết đã bị thuyên chuyển công tác lần thứ 2. Không lẽ là vì chuyên môn kém? Không thể nào, chuyện này bất hợp lý. Nghĩ đến đó, Vũ sững người. Vũ nghe mơ hồ có tiếng bước chân từ xa. Tiếng bước chân đang từ từ vọng lại, nghe rõ lắm. Ở cuối dãy hành lang lóe lên một ánh đèn pin. Thế nhưng không, là bảo vệ. Vũ nhét vội tập hồ sơ kia vào người, sắp xếp mọi thứ lại như cũ. Nếu như lúc này mà khóa tủ thì có khi lại gây ra tiếng động, chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Trong giây phút nguy nan, hắn không nghĩ nhiều nữa, khép hờ cánh cửa tủ, rút chìa khóa, phi vội về phía gầm bàn làm việc mà trôi xuống, cố gắng nén hơi thở đang dồn dập lại. Chết mẹ, cố ý đột nhập vào cơ sở công vụ, hình như là bị phạt tù từ 1 đến 3 năm đó. Đối với trẻ vị thành niên, chắc chắn là cũng phải đi cải tạo. Tiếng bước chân ngày một rõ, có vẻ như là người nọ đang dần tới căn phòng. Không xong rồi. Vũ nghĩ có lẽ là phải liều một phen. Còn đang toan xé một mảnh áo để bịt mặt thì bất ngờ có tiếng hét vọng lại. Tiếng chân ở bên ngoài ngừng một nhịp rồi vội lật đật chạy đi. Vũ thở dài như chút đi một nỗi lo, chui ra khỏi gầm bàn. Còn chưa kịp định thần lại thì sững sờ. Âm thanh này là của Quyên. Trong giây phút đó, Vũ không nghĩ được gì nhiều, lập tức chạy lại khóa tủ tài liệu, phóng một hơi theo hướng tiếng hét. Ấy thế nhưng ngôi trường rộng lớn như vậy, biết tìm ở đâu? Phóng mắt ra bốn phía, bất giác hắn thấy được một chút ánh sáng le lói của cây đèn pin phát ra từ dãy nhà B. Không một chút chần chừ, Vũ tức tốc chạy tới. Ở trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả. Càng tới gần ánh đèn pin, một loại lực lượng âm khí lẫn theo quỷ khí ngày một nồng đậm. Nương theo ánh đèn, hắn đến một căn phòng ở cách cầu thang độ chừng 3 mét. Căn phòng kia lại vang lên một tiếng hét, nhưng lần này không phải là của Quyên mà là của một người đàn ông. Có lẽ là tiếng hét của ông bảo vệ. Tiếp theo là tiếng đập cửa thình thình, tiếng cầu cứu thất thanh. Dường như người đàn ông đó rất tuyệt vọng. Vũ chạy đến nơi, cảm nhận được ở bên trong có một luồng quỷ khí nồng đậm. Sau khi nhanh chóng đánh giá, thứ bên trong rất có thể là một ác linh. Hai tay với lên nắm cửa, toan mở ra chạy vào. Vũ thấy cánh cửa như bị khóa chặt từ bên trong. Nhanh như cắt, hắn lấy ra một đạo phù màu vàng trong ba lô, dán lên cánh cửa. Tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm: Thiên tôn tại thượng, linh ban thần uy, chóc quỷ diệt tà, thần thánh tứ phương, quy về tương trợ, khai. Đoạn Vũ mở mắt, một tay nắm lấy cánh cửa mà giật phăng cánh cửa qua một bên. Không ngoài dự đoán, bên trong đích thực là có quỷ. Vũ nhíu mày, ngữ khí vô cùng lạnh lùng. Thả bọn họ ra. Trên không trung, một nữ quỷ dáng dấp ghê tởm, toàn thân như đang phân hủy dòi bọ lồm ngộm. Giữa khoe mắt, ấu trùng đang nhung nhúc bỏ qua bỏ lại. Toàn thân mặc đồ học sinh, trong miệng nhe ra ba cái lưỡi dài. Cái lưỡi thò ngang ra, quấn lấy ba người, trong đó có cô bé Quyên, ông bảo vệ và một người phụ nữ khác. Cánh cửa bất ngờ bị bật tung, thêm vào đó âm thanh vọng tới. Con quỷ từ từ hạ xuống, thu lại mấy cái lưỡi để thả ba người kia nằm bất động. Về phía Quyên, có lẽ cô bé vẫn còn một chút ý thức, thều thào nhìn Vũ. Cứu, cứu tôi, Vũ. Trong mắt của Vũ đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt giận dữ. Ấy thế nhưng nhớ ra điều gì, hắn phải nén cơn giận. Phải bắt sống nữ quỷ này, biết đâu tra ra được chân tướng. Đứa nào? Đứa nào phá đám tao? Nữ quỷ gào lên một tiếng, lại một lần nữa bay lên không trung, vùng cái lưỡi của mình quét quanh căn phòng, uy lực rất mạnh. Áng chừng, nếu như chúng một chiêu này không bị xé ra làm đôi, e rằng cũng uổng. Ấy thế nhưng giống như một phản xạ tự nhiên, Vũ nhẹ nhàng có thể chụp lấy cái lưỡi kia, khi nó chỉ cách hắn độ gần mét. Nữ quỷ trong giây lát bị khống chế. Ấy thế nhưng nữ quỷ không khỏi lộ ra sợ hãi, nhìn ra bốn phía lại không thấy gì cả, càng không thể thu lại cái lưỡi. Bấy giờ Vũ mới từ từ gỡ lá bùa đằng sau ót để lộ ra chân thân, sau đó cũng thả cái lưỡi nhỏ nhớp của nữ quỷ, cất giọng cao ngạo. Người có hai con đường, chịu quy hàng hoặc là đừng để đến lúc trách thần tiên gia vô tình. Thấy đối phương nói ra những lời như vậy, bản tính là quỷ lại càng thêm tức giận. Ấy thế nhưng nhớ lại kẻ đối diện khống chế một đòn của mình dễ dàng như vậy, thực chất để so về thực lực, nó cũng biết mình không phải là đối thủ. Pháp sư, ta cũng bất đắc dĩ, người đừng ép ta. Chưa dứt lời, Vũ đã chen ngang vẫn bằng giọng lạnh lùng. Đầu hàng hay là chết. Nữ quỷ giật mình lui về đằng sau, hét lên một tiếng, toàn thân bùng lên quỷ khí bốn phía, tạo thành một màn sương mù màu đen vây kín căn phòng. Ả muốn nhân cơ hội mà thoát ra, bởi vì nó nghĩ căn bản nếu như chịu quy hàng, lỡ như có bị đọa xuống âm ti, hình phạt chắc chắn là rất nặng vì những tội nghiệp nó gây ra, đằng nào cũng chết. Còn nếu như mình liều mạng chạy trốn thì vẫn có thể tiếp tục tu hành, 10 năm sau quay lại trả thù, ai hơn ai chưa chắc đã biết. Ấy thế nhưng Vũ không để nó thoát dễ dàng như vậy. Giữa màn sương đen, nữ quỷ vẫn nghĩ hỏng chạy thoát. Thế nhưng nó chưa biết bản lĩnh của một tiên thiên thuật giả nhân gian như thế nào. Vũ cười khẩy, lập tức mở ra pháp nhãn, chớp mắt nhìn bốn phía. Thấy nữ quỷ đang bay vòng vòng ở trên đầu mình, như muốn tìm kiếm sơ hở để tẩu thoát. Vũ lấy ra ba đồng ngũ đế kẹp vào giữa tay trái, phóng tới. Nữ quỷ cũng không thể nghĩ giữa quỷ khí của mình mà đối phương có thể đánh chính xác được. Nó không phòng bị ba đồng tiền đánh văng về góc tường, toàn thân run lẩy bẩy. Từ những chỗ đồng tiền găm vào chảy ra dịch nhờn nhớp nháp lợm giọng. Vũ tiến lại, một tay chắp sau lưng, một tay còn lại đưa vào trong túi áo, lấy ra một điếu thuốc, châm lên, chậm rãi khom lưng để khoảng cách giữa hắn và nữ quỷ kia đủ gần. Cơ hội cuối cùng của ngươi đâu? Vũ cất giọng. Nữ quỷ bây giờ chỉ có run lên cầm cập không nói lên lời. Ấy thế nhưng khi chạm vào ánh mắt lạnh lùng của hắn, nữ quỷ bật ra được mấy chữ. Tha mạng. Vũ đưa cánh tay từ sau lưng ra, ở trên bàn tay đã cầm sẵn hai lá phù. Một là diệt quỷ lệnh, hai là cố hồn phù. Đối với hắn, đây là lời phán quyết. Tùy theo ý nguyện của tà vật mà dùng theo lá phù nào. Lần này có vẻ như nữ quỷ đã quyết định đúng. Vũ buông hai ngón giữa và ngón áp út để cho lá diệt quỷ lệnh rơi xuống đất. Trên tay còn cầm lại cố hồn phù, nhẹ nhàng dán lên mi tâm của nữ quỷ, điểm vào một cái hô thu. Lập tức nữ quỷ bị thu vào trong lá phù. Vũ đứng dậy thu dọn tàn cục, quay lại nhìn ba người kia vẫn bất tỉnh, tiến lên kiểm tra từng người. Nhưng có vẻ chỉ mình lão bảo vệ là ổn định nhất, bị dọa cho ngất đi. Hai người phụ nữ kia trong quá trình bị nữ quỷ hút dương khí cho nên suy yếu. Cũng may mà Vũ tới kịp, nếu không việc quả nhiên khó lường. Kéo hai người ngồi lại gần nhau, Vũ dùng tay của mình nắm lấy tay trái, truyền vào cơ thể của họ một chút cương khí để đẩy tà khí ở bên trong ra. Được một lúc, đỉnh đầu của bọn họ bốc khói, khuôn mặt của mỗi người nhăn nhó. Sau độ 5 phút, Vũ đặt tay họ xuống. Lúc này Quyên đã tỉnh, người phụ nữ kia cũng nơi mơ hồ dậy. Trên mặt của cả hai mang vẻ sợ hãi tột độ. Tại sao? Tôi đang ở nhà cơ mà. Quyên nghe bạn của mình nói vậy thì cả kinh. Này, chẳng phải hôm nay bạn hẹn tôi tới đây có chuyện quan trọng sao? Không, bạn Hâm mà, nửa đêm tôi hẹn bạn ra đây làm gì? Vừa nói, cô bạn vừa ôm đầu lắc mấy cái choáng váng. Vũ đứng ngoài cuộc nói chuyện, thế nhưng cũng đoán ra sự tình. Đợi hai người kia xong thì vội giục. Đi nhanh lên, chỗ này không ở lâu được. Các cậu có thể đi chứ? Quyên gật đầu, nhưng có vẻ như cô bạn thì không ổn lắm. Không suy nghĩ nhiều, Vũ ngồi xuống, quay lưng về phía cô bạn. Lên đi, tôi có, nhanh không muộn. Hành động của Vũ đường đột, ấy thế nhưng rơi vào tình cảnh này thì cũng chẳng có cách nào cả. Cô gái kia leo lên lưng, cả ba men theo hành lang mà trở ra sân thượng. Này, còn ông bảo vệ. Quyên nhớ ra điều này vội hỏi. Ông chỉ bị dọa một chút thôi, một lát là tỉnh. Vũ thản nhiên đáp. Điều quan trọng bây giờ là làm sao ra khỏi đây đó. Quyên khó hiểu khi hắn nói như vậy, nhưng cũng thành thật trả lời. Thì ra cổng trường, rồi đi ra. Cái gì? Vũ trợn mắt. Trong giây lát nghĩ lại lúc mình phí sức trèo tường vào đây, bây giờ vô nghĩa, thì ra là cổng trường vẫn mở. Vũ thở dài, ấy nhưng tuyệt nhiên không dám nói vì sợ xấu hổ. Mấy người cứ như thế ra khỏi cái nơi u ám. Trên đường về hỏi ra mới biết, cô gái mà Vũ đang cõng tên là Thúy, là bạn thân của Quyên. Theo như cô kể thì mấy tiếng trước cô nhận được tin nhắn của Thúy, nói đến trường có việc quan trọng. Dù biết là ngôi trường này không có yên bình, nhất là về đêm, ấy thế nhưng vì nghĩ Thúy có liên quan cho nên mới quyết định tới. Thấy Thúy đứng lờ lờ ở giữa sân, cứ thế đi vào dãy nhà E. Mọi chuyện sau đó thì như Vũ đã gặp. Vũ gật đầu. Mấy chuyện này trước đây hắn cũng đã gặp nhiều, ấy thế nhưng đang tính hỏi Thúy điều gì thì thấy Thúy đã ngủ gục ở trên vai mình không hay. Lúc này Quyên như có điều muốn nói, ấy nhưng cũng chưa biết mở lời ra làm sao. Này, sao trên đời này lại có ma hả? Vũ hiểu được ý cô, có lẽ cũng không có giấu nổi. Hắn thành thật. Là quỷ đó. Ừ thì quỷ. Quyên gãi đầu. Thì ma với quỷ khác gì nhau? Vũ đứng lại nhìn cô một giây rồi tiếp. Con người trở nên xấu xa khi cuộc sống của họ không được như mong muốn. Oan hồn trở thành quỷ vì cái chết của họ không được thanh thản. Hắn nói lại thấy Quyên mơ hồ rồi giải thích. Con người từ khi tạo hóa sơ khai mang linh hồn chứa đựng trong lớp vỏ phàm thể. Đáng buồn thay là từ khi sinh ra thiên địa ban cho thiện lương, thế nhưng phàm thể càng lớn thì càng bị ác niệm làm mờ mắt, cho đến khi chết đi lại bị dẫn vào cõi vô minh, đi vào tà đạo. Nghe những lời này, Quyên cười rúc rích. Này, mình cảm thấy bạn giống như là mấy người đi truyền đạo. Vũ khẽ nghiêng đầu. Sao cũng được. Vậy chính xác bạn là gì? Là người thợ săn quỷ à, hay là nhà truyền giáo? Quyên phấn khích. Thế nhưng để trả lời, Vũ chỉ đơn thuần cười nhẹ. Tôi chỉ là một kẻ thích lo chuyện bao đồng thôi. Hai người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện phiếm cho đến khi về nhà. Vì đã muộn, Quyên đề nghị Thúy ở nhà cô đêm nay. Dù sao hai người cũng là bạn thân, chỉ cần một cuộc điện thoại cho gia đình là ổn. Vũ đồng ý, lại đưa cho cô một lá bùa được xếp thành hình tam giác, nhỏ vừa lòng bàn tay. Thổi vào đây một hơi, nếu như có gì bất chắc, tôi có thể biết mà đến giúp. Cầm lá phù, tuy lạ lẫm, nhưng cũng không thể nghi ngờ. Tuy chỉ gặp nhau chưa đầy một ngày, Thế nhưng Vũ làm cho cô cảm thấy tin tưởng đến kỳ lạ. Trời lúc này đã về khuya, Vũ móc điện thoại ra nhìn đã qua 12 giờ, lập tức muốn quay về, thế nhưng lại bị quên rằng co, ép phải giao nộp số điện thoại. Chẳng may, những lúc bí bách mà lá phù kia không thể thông báo kịp thời, cô có thể gọi cho hắn. Vũ thở dài thườn thượt, nhưng để tránh phiền phức thì cũng đành đồng ý. Xong xuôi hắn lập tức quay trở về, vẫn là cái bàn làm việc đó. Vũ bật đèn lấy từ trong người ra tập tài liệu, để ra trước mặt. Tuy nhiên chưa kịp mở ra xem thì có một cuộc điện thoại gọi tới. Sư tôn, người đã điều tra được gì chưa? Một giọng nữ vang lên tôn kính. Vũ nhìn qua tập tài liệu, sắp xếp lại mớ hỗn độn của ngày hôm nay, đánh giá một chút. Cũng không có gì nhiều. Mà cô thiên phết nhỉ? Tôi đang định gọi cho cô nữa. Người gọi con có việc gì? Giọng nữ kia hỏi. Vũ lật tờ hồ sơ điều tra, trực tiếp đề nghị. Cô điều tra cho tôi người này được không? Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi nói. Miễn là có quốc tịch Việt Nam thôi. Nhưng nếu như mà có tiền án tiền sự thì dễ. Còn nếu như không thì khó lắm. Bởi vì con không có quan hệ nhiều với bên tư pháp. Vũ gãi đầu, tuy có phần đắn đo, nhưng vẫn đọc ra một đoạn tự bạch của cô giáo tên là Tuyết. Hai người trao đổi một chút rồi cúp máy. Trong đầu của hắn cũng có tính toán. Hoặc có thể là tới nhà của giáo viên này, hoặc sẽ phải tới tận bên sở giáo dục mà cô ta được thuyên chuyển. Tuy trong hồ sơ này có ghi khá là mập mờ, khả dụng nhất bây giờ là hắn sẽ tới nhà của giáo viên này một chuyến. Đóng tập hồ sơ, Vũ vươn vai một cái, với tay lấy ba cây nhang đốt lên, ngồi khoanh chân tịnh thiền đúng một tiếng rồi mới quyết định đi ngủ. Có lẽ tiếp theo đây hắn sẽ rất mệt mỏi, bởi vì trong này còn có quá nhiều ẩn tình. Đặt lưng xuống chưa đầy 5 phút, từ ba lô của hắn phát ra một tràng dị động, như có ai muốn thoát ra. Pháp sư! Pháp sư! Có thể mang tôi đi chỗ khác được không? Tôi chết mất! Vũ bật dậy khi nghe tiếng kêu kia, trong đầu nhớ ra việc quan trọng. Bà mẹ nó, còn con quỷ. Vũ chạy tới mở ba lô, lấy ra một lá cố hồn phù, chạy xuống dưới nhà, ném lá phù trên không bắt ấn. Miệng niệm, vạn pháp tử bi, thiên ấn hóa giải, thoát. Lá phù bùng cháy đùng đùng dữ dội, ở giữa lá phù xoay chuyển, một dấu ấn biến mất, hiện ra hình ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp. Vũ nghiêng đầu đánh giá một chút, tuy là hình ảnh này khác một trời một vực so với lúc nãy đụng độ, thế nhưng quỷ thì cũng từng là người. Ý thức một chút về thẩm mỹ, lấy ra hình dạng này cũng không có gì là lạ. Suýt nữa ta quên mất cô trong đó đó. Vũ thản nhiên nói, lại ngồi xuống sofa, tùy tiện với lấy bao thuốc châm một điếu. Nữ quỷ kia lạ lẫm, nhưng thấy Vũ có dấu hiệu thân thiện cho nên cũng không có nề hà. Chưa kịp nói gì, nàng đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho câm nín. Pháp sư, người có thể mặc quần vào được không? Vũ giật mình, điếu thuốc rơi xuống đất. Một hình tượng cao quý bị hủy hoại trong vòng có một giây. Nhìn xuống phần dưới của mình chỉ mặc mỗi cái quần đùi. Không kịp suy nghĩ, hắn chạy vào lấy một cái khăn tắm, quấn lấy thân thể, chạy ra ngoài. Thấy nữ quỷ vẫn đang tủm tỉm nhìn mình. Này, cô còn không biết quay mặt đi. Không, tôi đâu có ngu đâu. Nữ quỷ vẫn điệu bộ như vậy, che miệng cười khúc khích. Vũ tái mặt, tại sao bây giờ lại đổ đốn như thế chứ? Này, cô đàng hoàng một chút đi, tôi đánh bỏ mẹ bây giờ đó. Nữ quỷ nghe vậy có chút sợ hãi. Tôi biết hắn chỉ dọa mình, nhưng cũng phải ngoan ngoãn một chút. Cô là học sinh trường này à? Nữ quỷ gật đầu. Khóa K26, tên là Vân, 12A3. Có biết thứ gì gây ra cái chết của cô không? Vũ hỏi. Thấy nữ quỷ kia đắn đo một hồi nhưng không có nói, có vẻ như hắn cũng hiểu điều gì. Hắn trấn an. Đừng lo, bốn phía quanh nhà là tôi đã bố trí huyền cơ, tà ma căn bản là đích thân tôi dẫn vào, còn nếu không thì không bén mảng. Bấy giờ Vân có vẻ như đã yên tâm, lần lượt sắp xếp trong đầu của mình rồi kể. Từ rất lâu, ngôi trường ấy đã là một âm xào. Chúa xào không hiểu vì sao không bao giờ lộ mặt. Thế nhưng pháp lực của hắn rất lớn. Nếu như mà nói, tuy không lộ diện giết ai đó, nhưng hắn có thể tùy tiện giết bất kỳ một người nào trong ngôi trường này dễ như trở bàn tay. Tôi cũng bị quỷ lực của bà ta hãm hại đó. Kể đến đây, vẻ mặt của Vân buồn bực. Ngày hôm đó là một buổi chiều nóng nực. Nàng vốn là học sinh của lớp chọn, muốn dành ra vài phút nghỉ trưa để ôn lại bài tập. Nếu như lúc đó nghe lời bạn của nàng đi ăn trưa cùng với người ta thì có lẽ bây giờ nàng đã không chết. Vũ ngắt lời. Bà ta, Chúa Sào là nữ quỷ. Vân gật đầu. Là nữ. Ngày hôm ấy tôi đang học ở trong lớp, nghe tiếng nói gọi tên mình, thần thức của tôi bị mê man theo tiếng gọi, đi tới hành lang phòng 204. Không biết vì sao đến đó tôi lại tỉnh táo. Biết nơi đây là nơi u ám nhất, tôi muốn chạy nhưng không được. Có một loại quỷ lực từ từ xâm chiếm, tôi không tự chủ mà leo ra lan can rồi nhảy xuống. Thì ra là như vậy. Vũ trầm mặc một lúc. Để thao túng ý thức của một người căn bản là không khó, nhưng nếu như mà biến thái tới mức làm cho người đó tỉnh táo trước giây phút giết chết để họ tăng thêm oán niệm thì đúng thực không phải dạng vừa. Có lẽ những học sinh trước đây cũng chết như Vân, đau đớn ai oán nhưng không thể cầu cứu ai được. Vậy tại sao không đi đầu thai? Vũ thắc mắc, nhưng Vân khẽ mỉm cười. Pháp sư, người không biết, Chúa Giảo căn bản là không còn sợ trời đất gì. Bà ta đuổi hết âm thần thổ địa của đất này đi rồi, chẳng phạm vi mấy trăm mét quanh khu vực, thậm chí không có đến một quỷ sai có thể lai vãng. Người nghĩ tôi có thể đi đầu thai được sao? Thực ra điều này Vũ biết chỉ là muốn hỏi để xem nữ quỷ này có thật thà muốn cải tà quy chính hay không. Bởi vì khi nhìn lên đỉnh đầu của Vân thì không có vệt đen, chứng tỏ là cô ta chưa từng giết người. Việc hôm nay có lẽ là lần đầu tiên. Tuy đã khởi sinh ra ác niệm, thế nhưng chưa đến mức không thể độ hóa. Vậy những người còn lại đâu? Ý người nói là những người từng bị Chúa Sào giết. Vũ gật đầu. Một số muốn chạy, bị Chúa Sào dùng quỷ lực đánh cho tan hồn lạc phách. Một số bị bà ta hút vào trong âm xào để tu luyện. Tôi vì muốn sống cho nên phải cố thương lượng làm theo ý bà ta. Mỗi một ngày 17 âm hàng tháng, âm khí cực thịnh, đi bắt hồn cho bà ta tu luyện nên mới có thể tồn tại đến bây giờ. Lại nói tôi chưa từng hại người, chỉ là bất đắc dĩ. Vũ xua tay. Được rồi, chỉ cần cô thành tâm ăn năn giúp tôi phá được âm xào, tội trạng của cô tôi có thể xóa hết, đảm bảo xuống âm ti sẽ không phải chịu cung hình, ngược lại kiếp sau có thể độ vào một cõi tốt hơn. Vân mỉm cười. Điều này thì còn gì tốt hơn. Cô ta từng nghĩ mình vĩnh viễn phải làm những điều trái với lương tâm như vậy, trời đất không dung. Cuối cùng tâm địa của cô ta mới chỉ dừng lại ở bộ dáng của cô gái chưa tròn đôi mươi, lại phải chịu cảnh oan hồn cô độc, không có nơi để đi, không trốn để về. Mọi cớ sự hôm nay cũng chẳng phải là hoàn toàn do mong muốn. Vũ thấy những điều cần biết đã biết, ngày mai còn một vài chuyện phải làm, không thể cứ ngồi đây nói chuyện mãi với vong hồn. Hắn nhặt lá cố hồn phù ban nãy định nhốt cô ta lại. Vân lui ra xua tay. Pháp sư, đừng cho tôi vào đó được không? Ở đó chật chội khó chịu, cứ để tôi tự lo. Đằng nào đây cũng là nhà của người, đâu có sợ tôi trốn. Nghĩ cũng phải, dù gì đây cũng là nhà mình, bốn phía đều có cấm chế, để cô ta ở đây cũng được. Cũng đã lâu cô ta chưa được tự do. Đến lúc này Vũ cũng chẳng muốn nói nữa, quay lưng đi lên lầu. Đến cầu thang thì nói vọng một câu: ngủ ngon. Ấy thế nhưng cảm thấy chưa đủ. Đừng gọi tôi là pháp sư, tôi là Vũ, Dương Vũ. Tôi biết rồi. Vân cười nhẹ. Vũ, ngủ ngon. Lạ đời, một người một quỷ lại chúc nhau ngủ ngon. Vũ càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân mình hài hước, gãi gãi đầu cười khổ rồi trở lại phòng. Một đêm cứ như vậy bình yên mà trôi qua. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời tờ mờ những tia nắng đầu tiên, Vũ choàng dậy với lấy cái khăn tắm rồi đi xuống dưới lầu. Thấy Vân đang nằm vắt vẻo ở trên sofa thì chán nản. Trước tới nay hắn đi chóc quỷ trừ tà nhiều, duy nhất lần này hắn nhìn thấy hình tượng một con quỷ đang ngủ. Định đánh thức cô ta dậy thì thôi, lại vẫn phải đi tắm một cái cho tỉnh táo. Xong xuôi quay ra phòng khách, vớ tạm lấy một chút đồ ăn nhanh trong tủ lạnh, vừa ăn vừa nghĩ. Cuối cùng hắn nhấc điện thoại gọi cho Quyên. Đại khái là nhắc Quyên và Thúy hôm nay cứ nghỉ tạm một hôm, tiện thể hỏi họ có muốn đi cùng với hắn đến nhà giáo viên nọ hay không. Căn bản là hắn cũng không có thông thuộc đường xa ở đây. Quyên lập tức đồng ý, còn nói sẽ rủ cả Thúy đi theo. Thời gian qua bọn họ học hành vất vả, coi như hôm nay vi vu một chút giải tỏa căng thẳng. Cũng nói thêm là muốn tới nhà hắn chơi. Tuy không trực tiếp từ chối, nhưng Vũ cũng ái ngại. Còn nữ quỷ này... Còn chưa nói hết, Quyên đã cúp máy. Làm sao bây giờ? Vũ đắn đo, không lẽ lại nhốt nữ quỷ vào trong linh phủ? Không được. Đêm qua hắn đã hứa là sẽ để cho cô ta tự do, bây giờ mà nhốt lại thì khác nào nói mà không có giữ lời. Thế nhưng căn nhà này chỉ có 2 tầng, tầng trên là nơi thờ tự, không thể thả tà quỷ ở đó. Nhưng nếu như để ở dưới phòng khách thì... Vũ ngẩn người, hắn và Quyên rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Tại sao mình lại vô tình sợ cô như vậy? Hay là Vũ sợ Quyên ghen? Hai người vốn dĩ mới chỉ gặp nhau có 1 ngày, cái gì mà ghen mới không ghen. Thế nhưng tột cùng trong tâm trí của hắn lại thật sự sợ cảnh tượng như vậy. Mình đang bị cái quái gì vậy? Nửa giờ sau, hai người Quyên và Thúy đã đứng trước cửa nhà hắn, gọi mãi không thấy ai mở cửa. Nàng liền muốn tự mở đi vào. Đúng lúc Vũ cũng mở cửa đi ra, nói là muốn khởi hành luôn, đi sớm về sớm. Quyên không đồng ý, tỏ ra không hài lòng. Này, dù sao chúng tôi đã cất công tới, bạn không mời chúng tôi vào nhà được à? Vũ xua tay. Thôi mà, để lúc khác, bây giờ nhà tôi nó bừa bộn đó. Hắn cười trừ kéo hai người đi, nhưng không được. Thúy đứng ở một bên cười nhẹ. Không sao, hai đứa chúng tôi cũng không phải là người gọn gàng cho lắm, ít nhất đến rồi thì cũng phải vào chào bố mẹ bạn chứ. Không đợi Vũ đồng ý, họ đi vào trong. Vũ vội vàng đi theo chặn lại. Bố mẹ tôi không có ở đây đâu, tôi đây một mình thôi. Vậy đi, để ngày mai tôi mời hai bạn đến chơi, hôm nay còn có một chút chuyện phải làm đó. Quyên nhìn hắn một cách kỳ lạ, lại nghiêng đầu. Này, như là bạn muốn giấu cái gì đó được không? Không được, tôi nhất định là phải vào xem chứ. Sau đó nàng quay sang nháy mắt với Thúy. Cô ta hiểu ý liền chạy ra sau lưng Vũ. Theo phản xạ tự nhiên, Vũ đuổi theo kéo Thúy lại. Nhân cơ hội đó, Quyên chạy một mạch vào phòng khách. Ấy thế nhưng chưa đầy 3 giây, Quyên hét lên thất thanh ngã lăn ra đất. Nghe tiếng hét của bạn, Thúy lập tức giằng tay Vũ mà chạy vào. Cũng như Quyên, cô ta cũng chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Vũ thở dài gãi đầu mấy cái. Tại sao đàn bà luôn phiền phức như vậy, không thể hiểu nổi. Hắn đã muốn tốt cho họ, lại cứ thích làm ngược ý. Từ từ đi vào trong, Vũ thấy Vân đang đứng đó, chân chân nhìn hai người đang ngất lăn ra dưới đất mà khó hiểu. Tôi đâu có làm gì họ đâu. Thật, tôi không có làm gì họ. Vũ gật đầu, tiến lại chỗ hai người, nhấc chân phải lên, lấy ngón cái chọc vào giữa bàn lòng bàn chân họ một cái. Cả hai giật mình tỉnh lại, ôm chân kêu la. Bấy giờ Vũ mới đứng đó che chở cho Vân ở đằng sau. Tôi biết là các cô sợ, nhưng người này đêm qua không có ý muốn hại các cô. Bây giờ cô đang bị tôi kiểm soát, hai người đừng kích động. Nói xong lại ngoái cổ đằng sau ra hiệu. Vân thấy vậy liền đưa mắt nhìn, tỏ ra thân thiện. Tôi xin lỗi về việc đêm qua, thế nhưng là bất đắc dĩ thôi. Tôi xin lỗi. Vừa nói cô ta vừa chắp tay lại. Mặc dù lúc này còn sợ hãi, nhưng xem điệu bộ của Vũ cũng không có vẻ gì là lừa. Cho nên Quyên và Thúy đứng dậy, tiến lại phía Vũ, giơ ngón tay trỏ định sờ vào người Vân. Thế nhưng lập tức Vũ ngăn lại. âm dương không tương đồng, đừng làm như vậy. Nghe lời hắn, cả hai thu tay về. Sau khi nghe lại cố sự của Vân, hai người bọn họ không những không trách mà còn tỏ ra thương cảm, lại còn hỏi Vũ xem đêm qua có bắt nạt cô hay không. Vũ không nói gì, chỉ liếc nhìn Quyên lườm một cái. Đã đi được chưa? Đến trưa rồi đó. Vũ nhìn đồng hồ sốt ruột. Được rồi, đi. Ba người ra đường lớn, bắt một chiếc taxi, đi về phía địa chỉ được ghi trong hồ sơ. Vậy là Vũ đã chính thức hòa nhập với cuộc sống ở nơi đây. Con đường vãng lai nhị giới của hắn từ trước đến nay lại tiếp tục một lần nữa ở đây với những người bạn mới. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.